Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328 càng không thể tha. Sở Đường nói xong lúc sau, trong lòng một trận sảng khoái. Lâu như vậy tới nay, hắn không có lập trường thế Sở Từ suốt đầu. Hơn nữa trong thôn quy củ đại, hắn một khi mở miệng nói Sở thắng lợi không phải, vậy khẳng định sẽ nghênh đón đại gia bất mãn. Cho nên loại sự tình này chỉ có thể tận khả năng làm Sở Từ ra tay. Nhưng hắn một đại nam nhân lại muốn trơ mắt xem tỷ tỷ xung phong, trong lòng khẳng định cũng là không thoải mái. Mà trước mắt cuối cùng là có một cái cơ hội, có thể đường đường chính chính đứng ra. Sở Từ nói làm người nghe đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đặc biệt là xem nói hắn cặp kia phiếm hồng mắt, gần chỗ vài người đều nhịn không được thở dài. Này nhà ai không mấy cái không biết xấu hổ thân thích a. Đối loại người này, các đều là căm thù đến tận xương tủy. Ngươi một đại nam nhân có tay có chân, tưởng uống rượu sẽ không chính mình kiếm tiền mua, chạy đến cháu ngoại trai trong tiệm hồ nháo, cũng quá kỳ cục. Cũng không phải là nhân gia tuy rằng là tiểu bối, nhưng này tiền là bản thân nỗ lực kiếm tới, liền tính ngươi là cựu cữu cũng không cần thiết nộp lên cho ngươi đi. Ngươi loại người này thật là xứng đáng lão bà chạy theo người khác. Ngoặc kép, Sở thắng lợi mặt già hung hăng vừa kéo, tức khắc nhìn chằm chằm kia chỉ vào người của hắn. Vừa thấy đó là muốn tiến lên tìm việc nhi bộ dáng, nhưng hắn cá nhân lại là cái sợ đau. Phụ cận người nhiều, hắn cô đơn chiếc bóng, sao có thể đánh thắng được. Cho nên cũng chỉ có thể buồn đầu giảng đạo lý. Các ngươi đều đừng nghe hắn nói bậy. Hắn đương cháu ngoại trai đương nhiên nên mời ta ăn một bữa cơm. Tiệm cơm khai trương chuyện lớn như vậy nhi đều không cho ta biết một tiếng. Căn bản là không thể nào nói nổi. Không phải chặt đứt quan hệ sao? Nếu không quan hệ, kia đương nhiên không cần thỉnh. Nói nữa, ngươi như vậy nháo sự, ai dám thỉnh ngươi, đều có người thế Sở Đường đã mở miệng. Sở thắng lợi trong lòng một đổ, một cổ khí nửa vời. Ngươi cái này hỗn chứng đồ vật. Sở thắng lợi vẻ mặt chật vật, thẹn quá thành giận, đột nhiên duỗi tay, đem bên cạnh bức họa cuộn tròn một xả. Thứ lạp một tiếng, hảo hảo đồ vật vỡ thành hai nửa. Này đó khách nhân phần lớn đều là chút gia cảnh không tồi, nếu không cũng không có tài lực họa tiệm ăn. Trong đó càng có mấy cái hiểu họa hiểu tự lão nhân gia, vừa nghe đến động tĩnh, trong mắt đều phải trừng mắt nhìn ra tới, tức khắc kêu to đáng tiếc. Bên ngoài treo kia đại bức họa cuộn tròn tuyệt đối là toàn bộ huyện thành độc nhất phân. Họa ra tới đồ vật rất có thành ý, kia tự càng là viết rất có khí khái, cũng không biết là thỉnh vị nào đại gia viết, hiện tại liền như vậy bị hủy, quả thực chính là bạo khiển thiên vật. Ta tựa hồ có đã cảnh cáo ngươi, không cần lại đến tìm Sở Từ phiền toái đi. Đột nhiên, Sở thắng lợi sau lưng truyền đến một đạo quạnh quẽ thanh âm, tức khắc làm hắn tâm thần dùng mình. Quay đầu vừa thấy, Từ Vân Liệt đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Bên cạnh còn có ba nam nhân, nhìn qua đều là một bộ không tốt lắm chọc bộ dáng. Hỗn đản ngoạn ý nhi, ai làm ngươi lại đây nháo sự nhi? Từ Vân Liệt bên người đi theo Hùng Xuân hỏa khí vốn là có chút bạo, không nói hai lời tiến lên nắm Sở thắng lợi cổ áo tử cả giận nói. Hắn là quân nhân xuất thân, một đống sức lực, mà Sở thắng lợi lại ở ngắn ngủn một tháng gầy không ngừng 10 cân. Bởi vậy hắn vừa động thủ, người này nháy mắt liền li mặt đất, sắc mặt tím tím xanh xanh, Từ Vân Liệt nhìn nát một nửa bức họa cuộn tròn, cúi đầu nhặt lên, lại nhìn Sở Thắng Lợi, lạnh như băng dọa người. Lão Hùng, ngươi đem người đưa đồn công ân trở về, ta thỉnh ngươi uống rượu ngon thành. Hùng Xuân lập tức ứng hạ, lại hảo sảng cười nói, Sở Từ làm một tay hảo đồ ăn, này muội tử ta là nhận định, không cần ngươi nói, ta đều sẽ không bỏ qua này lão Đông Tây, dám đến nàng địa bàn tìm việc nhi, chán sống, nói người, liền lôi túm, Sở Thắng Lợi ăn một lần đau, lập tức bắt đầu kêu to, ta là Sở Từ nàng cựu cựu. Hùng Xuân sừng sốt, càng là giận dữ, vẫn là thân thích, kia càng không thể tha ngươi. Ngoặc kép, hết chương.